Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 216 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Thời gian ngày từng ngày trôi qua, con đường chạy trối chết của Ca Thức Vương trốn hoàn toàn hiện lên dưới hình chiếu thế giới dò xét. Thế nhưng mặc dù có thể dò xét được thì cũng là vô dụng, bởi vì dịch ba thế giới quá lớn mà nguy hiểm lại giăng đầy, cho nên tất cả mọi người phải chạy từ từ chạy đi, cho dù muốn chặn đứng Ca Thức Vương cũng rất là khó khăn. Lúc này Ca Thức Vương đã sớm bỏ rơi liên minh 12 tên đạo quân kia rồi. Trên đường đi hắn liên tiếp gặp 7 lần tập kích, hắn điên cuồng dốc sức liều mạng cũng đã chấm dứt được 6 gã đạo quân. Những tên đạo quân kia điên rồi sao? Không đánh lại ta lại trực tiếp dùng một ít kỳ vật ư? Ca Thức Vương bị thương cũng rất nặng, chỉ có thể dựa vào linh đan để mà khôi phục. Một ít kỳ vật bảo vệ tính mạng bình thường ở trong cương vực vô tận, những đạo quân nghịch thiên này đều không tới thời khắc sinh tử sẽ không dùng đến. Thế nhưng bây giờ cả đám lại không hề do dự mang ra để dùng. Chuyện này cũng làm cho Ca Thức Vương rất là chật vật. Ca Thức Vương! Một đạo thanh âm trầm thấp mà hùng hậu vang lên. Ca Thức Vương sững sờ nhìn về phía trước. Lúc này ở phía trước hắn xuất hiện một gã nam tử mặc khải giáp nặng nề màu xám. Trong đôi mắt của nam tử kia hiện ra lục quang. Người này trầm giọng nói: ta đã đuổi theo ngươi một ngày, cuối cùng cũng đã đuổi kịp. Sao, đuổi theo ta ư? Vậy thì đi chết đi. Hỏa diễm màu đỏ tươi bên ngoài thân thể của Ca Thức Vương đột nhiên tăng vọt, lập tức lan tràn về phía tên nam tử mặc khải giáp nặng nề màu xám kia. Hỏa diễm cháy, nam tử mặc khải giáp nặng nề màu xám kia bỏ qua, hắn vẫn tiếp tục chạy tới, chân đạp trên hư không nhanh như thiểm điện, khiến cho không gian không ngừng run rẩy. Chết đi! Tay phải của Ca Thức Vương chém ra, tay phải mang theo uy năng vô tận đánh về phía nam tử mặc khải giáp màu xám. Oanh! Tên nam tử mặc khải giáp màu xám kia cũng không lấy ra binh khí, chỉ hơi cúi đầu trực tiếp va chạm với một trường đó. Thanh âm trầm thấp mà hùng hồn vang lên, bàn tay của Ca Thức Vương đánh vào chỗ cổ của nam tử mặc khải giáp nặng nề màu xám này. Thế nhưng thân thể của tên nam tử mặc khải giáp màu xám chỉ hơi chấn động một chút, vẫn có thể tiếp tục bay về phía trước được. Mà Ca Thức Vương khi va chạm với cổ của đối phương thì lại bị một cỗ lực lượng cực mạnh làm cho phản chấn lui về phía sau. Cái gì? Sắc mặt của Ca Thức Vương đại biến. Một kích toàn lực của ta, không ngờ hắn lại dễ dàng lạnh kháng được ư? Lại còn có thể tiếp tục vọt tới phía trước được sao? Công kích của hắn nổi danh là bá đạo, thế nhưng lần đầu tiên giao thủ, không ngờ hắn lại ở thế hạ phong. Chết đi cho ta! Trong bàn tay phải của tên nam tử mặc khải giáp nặng nề màu xám kia đột nhiên xuất hiện một thanh đại chùy. Đại chùy đen kịt trực tiếp vung vẩy rồi bổ về phía Ca Thức Vương. Ca Thức Vương đã bị cản lại. Ca Thức Vương liên tục chạy trốn 9 ngày, rốt cuộc cũng đã bị cản lại. Người chặn đường hắn chính là một người tên là Duyên Hổ Đạo Quân. Ca Thức Vương dốc sức liều mạng dãy giụa, thiêu đốt vĩnh hằng huyết mạch, thậm chí còn dùng xong một kiện kỳ vật bảo vệ tính mạng cực kỳ chân quý. Thế nhưng cũng không thoát khỏi Duyên Hổ Đạo Quân. Hai người bọn hắn, một người trốn, một người đuổi theo, hai người dây dưa lẫn nhau, cũng làm cho tốc độ chạy trốn của Ca Thức Vương trở nên rất chậm chạp. Ca Thức Vương đã bị kiềm chế rồi, thật tốt quá. Tuế Mộng giáo chủ, Tiểu Thánh, cả đám tâm lực tu hành giả đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Dù sao, khoảng cách của bọn hắn với Ca Thức Vương quá xa, chỉ dựa vào hình chiếu thế giới, căn bản không ngăn cản được Ca Thức Vương. Thực lực của Duyên Hổ Đạo Quân này thật đúng là mạnh, ta có cảm giác so với Ca Thước có mạnh mẽ hơn một chút. Một ít đạo quân nghịch thiên bình thường không có tiếng tăm gì, lần này lại đều xuất hiện, cả đám đều muốn lấy được một phần động minh ngọc phù. Hai phần trước ở trong cửu trọng cảnh, muốn lấy thì sẽ dễ dàng hơn một chút, thế nhưng ba phần đằng sau lại ở trong thập trọng cảnh. Cả đám tâm lực tu hành giả dùng ý niệm trao đổi với nhau, đạt được động minh ngọc phù chẳng qua chỉ là bước đầu tiên mà thôi, có thể bình yên chạy đi mới là chuyện quan trọng. Từ kiểu trọng cảnh chạy đi, độ khó so với chạy đi từ thập trọng cảnh khác biệt hoàn toàn. Cho nên hai phần động minh ngọc phù trước coi như sẽ dễ dàng hơn một chút, thế nhưng ba phần đằng sau chỉ sợ sẽ phải vô cùng thê thảm. Đám người kiểu Trần, Kỷ Linh ở bên trên phi chu màu đen cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Duyên Hổ đạo quân kia cực kỳ cường đại, thần thông hộ thể của hắn chỉ sợ so với ta còn mạnh mẽ hơn nhiều. Công kích của Ca Tức Vương căn bản không thể gây ra được thương tổn cho hắn, Kỳ Linh nói. Hơn nữa binh khí của Duyên Hổ đạo quân là búa tạ, mỗi một búa đánh ra, nếu như Ca Tức Vương cứng rắn ngăn cản, nhất định sẽ bị đánh bay, cho nên thực lực của hắn rõ ràng với Ca Tức Vương còn mạnh hơn rất nhiều. Hắn ta từ đâu xuất hiện vậy? Kiều Trần giáo chủ thầm nói. Sao lại dũng mãnh như vậy chứ? Nghe nói là sinh mệnh đặc thù, ở bên trong sinh mệnh đặc thù nhất tộc cũng rất ít xuất hiện, không nghĩ tới lần này thực lực thể hiện ra lại mạnh mẽ như vậy. Kỳ Linh nói. Hắn và những tâm lực tu hành giả khác cũng có trao đổi, cho nên cũng biết rất nhiều tin tức. Trận chiến lần này Duyên Hổ đạo quân xem như thanh danh truyền khắp toàn bộ cương vực vô tận. Thời gian ngày lại ngày, từng ngày trôi qua, Ca Tức Vương trốn, Duyên Hổ đạo tổ đuổi theo, một đường chém giết không dứt. Dọc đường ngẫu nhiên còn có các đội ngũ đạo quân xuất hiện muốn chặn giết Ca Tức Vương. Thế nhưng Ca Tức Vương dưới trạng thái điên cuồng lại có thể chém giết một hai tên đạo quân. Loại truy đuổi này đảo mắt đã giằng co được hơn 7 tháng. Duyên Hổ đạo quân, chỉ cần ngươi thả ta đi, ngươi muốn bảo vật gì thì cứ việc nói. Tất cả bảo vật trên người ta, ngoại trừ động minh ngọc phù ra, đều có thể đưa cho ngươi được. Ca Tức Vương một đường chạy thục mạng, đồng thời cũng có chút lo lắng, cố gắng khuyên bảo đối phương, bởi vì một đường bị kiềm chế, cho nên tốc độ chạy trốn của hắn quá chậm. Đội ngũ như đám người Kỳ Linh cùng với đám người Tử Thánh cũng đang dần dần tới gần. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng hắn sẽ bị hoàn toàn vây khốn. Ta chỉ muốn động minh ngọc phù mà thôi. Duyên Hổ đạo quân căn bản không thèm để ý tới. Tất cả bảo vật trên người ta, cộng thêm 10 ức vạn hỗn độn linh dịch đều tặng cho ngươi. Một khi ta về tới, trong tộc sẽ lập tức gom góp đủ 10 ức vạn hỗn độn linh dịch. Ca Tức Vương có chút điên cuồng nói. Ta có thể lập thêm lời thề bổn mạng, chỉ cần ngươi đừng dây dưa với ta nữa là được rồi. Đánh không lại thì trốn nữa. Kỳ thực nếu chỉ luận về tốc độ thì Duyên Hổ đạo tổ so với Ca Tức Vương còn chậm hơn một chút. Thế nhưng hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ lại một mực chấn áp Ca Tức Vương, khiến cho Ca Tức Vương có tốc độ nhanh hơn nữa thì cũng không nhanh nổi, không thoát khỏi được Duyên Hổ đạo quân. Ca Tức Vương, đã lâu không gặp rồi. Chỉ thấy ở phía xa xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo tia sáng chói mắt, giống như một cái mặt trời xuất hiện vậy. Cái gì? Ca Tức Vương vừa nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch. Một thanh niên mặc áo bào trắng, trên đầu là mái tóc màu vàng kim, khuôn mặt có chút tuấn mỹ. Là Quang Minh Vương. Ca Tức Vương bắt đầu run sợ. Một Duyên Hổ đạo quân đã rất đáng sợ rồi, lúc này lại có thêm một tên Quang Minh Vương ư? Trước đó Quang Minh Vương là người xếp thứ ba trong thứ ba hạng đầu. Tuy nói hắn đã bị Hiểu Động đạo quân đánh rất xuống vị trí thứ tư, thế nhưng vẫn là Quang Minh Vương có tốc độ đứng đầu trong tất cả các đạo quân, lực uy hiếp vẫn cực kỳ đáng sợ. Ca Tức Vương, hắn không thoát được Duyên Hổ đạo quân, mà Quang Minh Vương lại là người có tốc độ đứng đầu trong các đạo quân, cho nên hắn càng không có khả năng thoát được hai người đối phương. Giao động minh ngọc phủ ra đi, ngươi không giữ được nó đâu. Quang Minh Vương từng bước một đi tới, nhìn như chậm chạp, kỳ thực so với tốc độ của Duyên Hổ đạo quân, Ca Tức Vương còn nhanh hơn rất nhiều. Không, không, động minh ngọc phù là của ta. Ca Tức Vương gầm nhẹ một tiếng. Oanh! Khí tức của hắn lập tức tăng vọt, trên mặt cũng xuất hiện đường vân màu đỏ, trong đôi mắt tràn ngập vẻ điên cuồng. Người nào ngăn cản ta đều phải chết cả. Ca Tức Vương có chút điên cuồng, quyết định trước tiên nhất định phải giết chết Quang Minh Vương. Thần thông hộ thể của Duyên Hổ đạo quân là thứ đáng sợ nhất của Ca Tức Vương đã từng gặp. Bất kỳ một đạo quân nào khác, kể cả là Tiểu Thánh, cũng không dám tùy ý để cho hắn công kích vào. Thế nhưng Duyên Hổ đạo quân lại tùy ý để cho hắn công kích mà lại không bị tương tổn chút nào cả. Quang Minh Vương tốc độ rất nhanh, thế nhưng ở phương diện phòng ngự lại kém hơn rất nhiều. Quang Minh Vương lạnh lùng hừ lạnh, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Lập tức có quang mang vô tận chiếu rọi, phóng thích ra bên ngoài, ức vạn thân ảnh Quang Minh Vương đồng thời cũng hiện ra. Sau nửa canh giờ, tin tức thứ nhất nhanh chóng truyền ra khắp nơi. Ca Tức Vương đã bị chém giết. Ca Tức Vương đã chết ư? Ca Tức Vương đứng đầu trong đám đạo quân của Vĩnh Hằng nhất tộc lại tử vong sao? Tin tức này quả thực khiến cho toàn bộ mọi người chấn kinh. Tất cả đạo quân bên trong dịch ba giới đều giật mình không thôi. Ca Tức Vương chạy trốn gần 8 tháng. Trong 8 tháng này, tổn thương mà Duyên Hổ đạo quân gây ra đối với hắn rất có hạn. Chủ yếu chỉ có thể kiềm chế Ca Tức Vương chạy trốn quá xa mà thôi. người chính thức gây ra tổn thương cho Ca Thức Vương chính là những đội ngũ đạo quân gần 8 tháng qua liên tục trận giết hắn trên đường chạy trối chết. Những tên đạo quân kia đều biết rõ hy vọng không lớn, cho nên hầu như đều dùng một ít kỳ vật có uy lực rất mạnh lần lượt mà công kích, cho nên mới khiến cho thương thế của Ca Thức Vương rất nặng. Quang Minh Vương, Xuyên Hồ đạo quân và bọn họ chém giết nửa canh giờ. Ca Thức Vương bởi vì thiêu đốt vĩnh hằng huyết mạch bị cắn trả, cho nên lúc này thực lực đã bị hạ thấp rồi. Mà lúc này Quang Minh Vương lại vận dụng một kiện kỳ vật có uy lực cực lớn, một lần hành động giết chết hắn ta. Kỳ Linh nói: không nghĩ tới đường đường là Ca Thức Vương lại chết đi như vậy. Thiên Nhất đạo quân cũng than thở nói: chuyến đi dịch ba giới lần này là định trước sẽ có một lượng lớn đạo quân chết đi rồi. Đại Mạc nói: cho dù biết rõ như thế thế nhưng vẫn có một đám vọt vào bên trong dịch ba giới như trước thôi. Xoẹt. Chiếc phi chu màu đen lúc này vẫn còn tiếp tục tiến lên. Đáng tiếc chúng ta còn nửa tháng, không bao lâu nữa là có thể đuổi kịp Ca Thức Vương rồi. Kỳ Linh cao mày nói: thế nhưng bây giờ Động Minh Ngọc Phù đã rơi vào trong tay Quang Minh Vương, muốn đuổi được Quang Minh Vương quá là khó khăn. Ca Thức Vương đã chết, Quang Minh Vương đã thu được Động Minh Ngọc Phù, sau đó hắn bắt đầu chạy thục mạng. Tốc độ của hắn quá nhanh, coi như là tới Mộng Giáo Chủ dùng hình chiếu thế giới để áp chế hắn. Thế nhưng tốc độ của hắn vẫn vượt qua gấp trăm lần cực hạn thiên đạo như trước, mà Xuyên Hồ đạo quân căn bản không đuổi kịp. Tuy rằng hắn đã không tiếc sử dụng tất cả thủ đoạn, thế nhưng lúc này Quang Minh Vương cũng đã dốc sức liều mạng, rất nhanh đã cắt đuôi được Xuyên Hồ đạo quân. Trốn, trốn! Quang Minh Vương điên cuồng chạy thục mạng để trốn. Mà đám người Kỷ Linh cùng với các tâm lực tu hành giả thì lại biết rõ vị trí của hắn, cho nên nhanh chóng đem tin tức nói cho một ít đội ngũ đạo quân ở gần đó. Những đội ngũ đạo quân kia cũng bắt đầu đi chặn giết. Quang Minh Vương căn bản không để ý tới, tránh được thì tránh, có thể trốn thì trốn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất cố gắng thoát khỏi tất cả những người chặn đường. Nếu như thực sự không có cách nào để né tránh thì hắn lại dùng thủ đoạn sấm sét nhanh chóng chém giết tất cả những người cản đường. Ba đại sát chiêu của Quang Minh Vương mỗi một chiêu đều dùng tốc độ chứ danh. Đảo mắt đã qua được 2 năm, tốc độ của Quang Minh Vương rất đáng sợ, làm cho bất kỳ một tên đạo quân nào cũng không thể kiềm chế được hắn. Mặc dù Tinh Vương đã từng chặn đứng được hắn, thế nhưng vẫn bị hắn vùng thoát khỏi như trước. Trong thời gian 2 năm, hắn đã từ cửu trọng cảnh chạy trốn tới bát trọng cảnh, bởi vì là theo đường cũ chạy về, cho nên đương nhiên có thể tránh thoát khỏi tất cả các loại nguy hiểm. Trong bát trọng cảnh hầu như không có một tên đạo quân nghịch thiên nào cả. Lại qua nửa năm, Quang Minh Vương đã trốn tới thất trọng cảnh, từ đó rốt cuộc đã không có ai có thể uy hiếp được hắn nữa. Không nghĩ tới khỏa Động Minh Ngọc Phù thứ nhất này cuối cùng lại để cho Quang Minh Vương đạt được. Tốc độ của hắn quá nhanh, ở bên trong dịch ba giới này tất cả các loại thủ đoạn chạy trốn như thời gian, không gian cũng không có biện pháp nào thi triển được, mà tốc độ của hắn lại nhanh nhất, cho nên mới chiếm được tiện nghi. Cả đám đạo quân đều có chút bất đắc dĩ. Dịch ba đại trận là trận pháp mà dịch ba đế quân phí thời gian dài dằng dặc cùng với vô số tâm tư để bố trí ra. Thủ đoạn không gian, thời gian đều bị cấm dùng. Như đám đạo quân nghịch thiên cao cấp nhất này, một ít kỳ vật chạy trốn, thời không cũng có không ít. Thứ có thể so sánh với thời không bàn của Kỳ Linh cũng có vài kiện, thế nhưng nơi này căn bản không có cách nào thi triển ra được. Tất cả đạo quân, bất kể là Ca Thức Vương, Quang Minh Vương, một khi đạt được Động Minh Ngọc Phù đều phải chạy trốn khỏi chết. Chạy thoát, đương nhiên bảo vật sẽ ở trên người, trốn không thoát, vậy thì mạng sẽ xong. Bên trong thời không cung của Mang Nhai Quốc Thập Nhị Cung, thời không cung sau thời Khánh Hoàn Hoàng Tử lại xuất hiện một tên tuyệt thế yêu nghiệt, người đó chính là Ca Hoặc. Ca Hoặc chính là người lúc trước cùng bị bắt đến một chỗ với Kỳ Linh, bất quá tốc độ tu hành của hắn tương đối là chậm, cho nên hiện tại cũng mới trở thành đạo quân được hơn vạn năm, vừa mới trở thành nhị bộ đạo quân mà thôi. Sao? Cái gì? Khi Ca Hoặc đang ở trong thời không hư cảnh của thời không cung, khoanh chân tĩnh tọa tĩnh tu ở bên trên một ngôi sao, bỗng nhiên hắn mở mắt ra. Phụ thân! Ca Hoặc cảm thấy rung động lắc lư phát ra từ chỗ sâu trong huyết mạch của mình. Phụ thân! Phụ thân! Hai mắt Ca Hoặc lập tức đỏ lên. Làm sao lại chết được cơ chứ? Sau khi hắn trở thành đạo quân, cũng đã luyện chế ra pháp thân ở bên trong vĩnh hằng nhất tộc, đương nhiên cũng đã biết được tin tức Ca Thức Vương vẫn lạc. Hắn là hậu duệ ưu tú nhất của Ca Thức Vương. Ca Thức Vương cũng rất là quan tâm tới hắn, lại một lòng trải đường cho hắn tiến lên. Đối với phụ thân của mình, Ca Hoặc có cảm tình sâu đậm, là thân nhân quan trọng nhất trong sinh mệnh của hắn. Quang Minh Vương! Hai mắt Ca Hoặc đỏ lên, có nước mắt chảy xuống, miệng quát ầm lên. Quang Minh Vương, nhất định ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ giết ngươi. Thanh âm tràn ngập hận ý, khỏa động minh ngọc phổ thứ nhất cũng đã khiến cho vô số đạo quân điên cuồng hơn 3 năm. Cuối cùng lại bị Quang Minh Vương mang đi, Quang Minh Vương cũng bỏ trốn mất dạng, không lẫn vào lần tranh đoạt sau nữa, bản thân Quang Minh Vương cũng đã bị dọa. Dù sao, lúc hắn đang chạy thục mạng, một đội ngũ đạo quân lại xuất hiện chặn giết. Vốn những tên đạo quân này hắn cũng không quan tâm, thế nhưng lúc này cả đám liên thủ lại, đối với hắn mà nói cũng có uy hiếp rất lớn. Đám người Kỷ Linh đứng ở giữa không trung khẽ lắc đầu thở dài một câu. Đuổi theo lâu như vậy cũng không có đuổi kịp đối phương. Đám người Kỷ Linh có chút bất đắc dĩ, vừa mới bắt đầu đuổi theo Ca Thức Vương là đuổi theo thì lại càng gần, thế nhưng khi đuổi theo Quang Minh Vương thì càng đuổi lại càng xa. Không có việc gì, tổng cộng có 5 khỏa động minh ngọc phù mà, đó cũng mới chỉ là khỏa thứ nhất mà thôi. Kiều Trần giáo chủ nói, chúng ta còn có hy vọng. Bất quá đuổi giết lúc trước quả thực là vô cùng thê thảm. Thiên Nhất đạo quân cũng nói, đúng vậy, rất thê thảm. Kỷ Linh cũng có chút thổn thức. Xích Xương đạo quân, Kiềm Kình đạo quân, Hộ Thước Ma quân, đây là tên của một đám đạo quân cường đại. Trên đường Ca Thức Vương chạy trốn chết đã chém giết 19 tên đạo quân. Sau khi Quang Minh Vương giết Ca Thức Vương, dọc đường chạy trốn cũng đã giết tên 7 tên đạo quân. Tổng cộng đã có 26 tên đạo quân chết đi, lại cộng thêm một tên Ca Thức Vương nữa là 27. Ở bên trong 26 tên đạo quân kia có 24 vị đều là cùng một cấp độ với Khổng Tát, còn có 2 vị là cùng một đẳng cấp như Thiên Nhất, Thanh Phong Thánh Chủ. Trong thời gian cực ngắn như vậy lại chết nhiều đạo quân cường đại như thế, thậm chí ngay cả người bài danh trong top 10 cũng có một người mất mạng rồi. Cửu Trần giáo chủ trịnh trọng nói, đằng sau còn có 4 khỏa động minh ngọc phù, một khóa là ở Kiều Trọng Cánh, còn có 3 khóa ở trong Thập Trọng Cánh, nguy hiểm hơn. Ta thật không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu đạo quân mất mạng đây. Chỉ sợ người bài danh trong 10 thứ hạng đầu đều sẽ phải chết mất mấy người thôi. Bỗng nhiên, trên bầu trời xuất hiện quang mang mịt mờ, làm cho đám người Kỷ Linh không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Quang mang ở trên không trung bắt đầu ngưng tụ ra thân ảnh, ngưng tụ ra thân ảnh của một nam tử mặc áo bào trắng. Là Giới Linh Bồ La ư? Giờ khắc này, bên trong dịch ba giới xuất hiện hàng ngàn đạo thân ảnh của Giới Linh Bồ La. Lúc này, hắn đang quan sát từng chi đội ngũ một. Khỏa động minh ngọc phủ thứ nhất đã bị đạo quân Quang Minh Vương mang đi. Thanh âm của Giới Linh Bồ La vang vọng trong thiên địa. Dường như các đạo quân khác cũng đã không cách nào tranh đoạt được nữa rồi. Đã như vậy, ta sẽ công khai vị trí của khỏa động minh ngọc phủ thứ hai. Trong nháy mắt, tất cả đạo quân đều nín thở. Đây là khỏa động minh ngọc phủ cuối cùng ở trong Cửu Trọng Cảnh. Trải qua lần tranh đoạt trước cho nên tất cả mọi người đều hiểu rõ, muốn an toàn mang đi động minh ngọc phủ là chuyện khó khăn tới bậc nào. Động minh ngọc phủ ở trong Thập Trọng Cảnh, người thực lực hơi yếu một chút căn bản không dám nghĩ tới. Khỏa động minh ngọc phủ thứ hai này là cơ hội cuối cùng của tuyệt đại đa số đạo quân trong đám đạo quân các ngươi. Giới Linh Bồ La nói, bởi vì nơi của 3 khỏa cuối cùng chỉ có đạo quân đỉnh phong nhất mới có hy vọng còn sống mà đi ra. Người thực lực yếu, nếu như vẫn tiến về phía trước tranh đoạt, như vậy sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Sao? Hẳn phải chết không thể nghi ngờ ư? Trong lòng Kỷ Linh cùng với rất nhiều đạo quân đều cảm thấy lạnh lẽo. Tuyệt đại đa số trong bọn hắn đều là đạo quân đẳng cấp thứ hai. Còn có rất nhiều người cùng đẳng cấp với Thiên Nhất, Thanh Phong Thánh Chủ. Theo như lời Giới Linh Bồ La nói, đạo quân đẳng cấp thứ hai đi vào hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Ngay cả cơ hội tranh đoạt 3 khỏa cuối cùng cũng không có. Cho nên khỏa thứ hai này, các đạo quân các ngươi cần phải liều mạng. Một khi mất đi cơ hội lần này, hầu như các ngươi sẽ không có cơ hội một lần nữa đâu. Giới Linh Bồ La chỉ sợ thiên hạ không loạn, lập tức xa xa chỉ về một phía, sau đó trực tiếp chỉ về phía vị trí của đám người Kỷ Linh rồi nói, khỏa động minh ngọc phủ thứ hai đang ở đó. Oanh! Một đạo cột sáng màu trắng phóng lên trời. Kiều Linh, Kiều Trần, Thiên Nhất, Đại Mạc đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy trong một dòng sông rộng lớn, ở ngay cách bọn hắn không xa, có một cột sáng màu trắng phóng lên trời. Hiển nhiên động minh ngọc phù đang ở bên trong dòng sông này. Đang ở đó ư? Không ngờ là cách chúng ta gần như vậy. ngay ở bên cạnh chúng ta sao? Kỳ Linh, Kiều Trần, Thiên Nhất, Đại Mạc, tất cả mọi người đều có chút bối rối. Khoảng cách với bọn họ quá gần, chỉ sợ trong vòng thời gian một hô hấp là bọn hắn có thể vọt tới bên trong dòng sông này. Mau, mau, nhanh! Kỳ Linh ngay lập tức truyền âm, có chút lo lắng nói: Cẩn thận, hình chiếu thế giới! Nói xong, hắn lập tức phóng ra cửu đại bí thuật, đồng thời cũng lập tức phóng ra hình chiếu thế giới, bắt đầu bảo hộ đoàn người phe mình. Dựa theo hiểu biết của Kỳ Linh, chỉ sợ tới Mộng giáo chủ sẽ lập tức dùng hình chiếu thế giới để trấn áp nơi này. Hắn và Kiều Trần có thể gánh vác được, Thiên Nhất ỷ vào thủy hành bất tử thân có thể miễn cưỡng kháng cự được, thế nhưng Đại Mạc thì lại không được. Kiều Trần giáo chủ cũng lập tức phóng thích ra bí thuật thủy chi liên y, đồng thời trực tiếp phóng tới phương hướng dòng sông nói: Hiện tại mấy người chúng ta thi triển thủ đoạn, ai đoạt được động minh ngọc phù trước thì nó sẽ thuộc về kẻ đó. Vậy thì xem ai nhanh hơn. Kỳ Linh, Thiên Nhất, Đại Mạc đều nhanh chóng xông về phía dòng sông. Khỏa động minh ngọc phù thứ hai này là hy vọng duy nhất của chúng ta, nhất định phải không tiếc tất cả cũng phải thu tới tay. Giờ phút này vô số đạo quân ở bên trong cửu trọng cảnh đều có chút rối loạn lo lắng. Giới Linh Bổ La nói như vậy là khiến cho bọn họ hiểu rõ ba khỏa động minh ngọc phù cuối cùng kia chỉ có đạo quân đỉnh phong nhất mới có hy vọng đi tranh đoạt. Đương nhiên đối với khỏa thứ hai này, tâm tình khát vọng của vô số đạo quân lại càng trở lên bức thiết hơn nữa. Sau khi Giới Linh Bổ La chỉ một cái về phía xa xa: Đang ở đó ư? Tranh thủ thời gian chạy qua đó đi, dùng tốc độ nhanh nhất đi qua. Trong lúc nhất thời, vô số đạo quân trong cửu trọng cảnh điên cuồng phóng đi về phía phương hướng đó. Về phần một ít đạo quân trong bát trọng cảnh cũng có chút khát vọng, nói không chừng những người đạt được động minh ngọc phù kia sau đó sẽ chạy thục mạng đi ngang qua chỗ của chúng ta. Ong ong ong, từng tòa hình chiếu thế giới hàng lâm xuống phương hướng của quả động minh ngọc phù thứ hai. Các đạo quân đỉnh phong nhất như Tuế Mộng giáo chủ, Duyên Hổ đạo quân, cả đám cũng rất là gấp gáp. Duyên Hổ đạo quân bởi vì lúc trước áp chế Ca Tức Vương rất lâu, cho nên bài danh của Đạo Minh Tiên Cung định ra lại lần nữa xảy ra biến hóa. Bài danh của Ca Tức Vương biến mất, mà Duyên Hổ đạo quân thì lại kế thừa vị trí trước kia của Ca Tức Vương là bài danh thứ 7. Người cách đó gần nhất chính là Bắc Minh đạo quân, lại đám người Thiên Nhất, Bắc Minh của Thiên Thương Cung ư? Cả đám tâm lực tu hành giả dùng ý niệm trao đổi với nhau. Kỳ thực lúc trước Kỳ Linh cũng là một thành viên ở trong đám người bọn hắn, thế nhưng bây giờ bởi vì Kỳ Linh gần khỏa động minh ngọc phù thứ hai nhất, cho nên chi đội ngũ của Kỳ Linh hiển nhiên đã trở thành địch nhân của tất cả các đạo quân khác. Để ta trấn áp bọn hắn, Tế Mộng giáo chủ trực tiếp truyền âm: Kéo dài bọn hắn, mau chóng vây khốn bọn hắn đi. Tiểu Thánh cũng truyền âm nói. Kỳ thực Tiểu Thánh cũng rất là gấp gáp. Từ tình huống của khỏa thứ nhất xem ra, tuy rằng muốn đạt được động minh ngọc phù thì phải xem thực lực, thế nhưng cũng phải xem cả vận khí. Mặc dù Tiểu Thánh hắn không thể tranh luận thực lực là đứng đầu, thế nhưng nếu như khoảng cách quá mức xa xôi thì hắn cũng có thể trơ mắt nhìn cơ hội biến mất mà thôi. Oanh! Nói thì chậm, kỳ thực diễn biến lại rất nhanh. Hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ phủ xuống, trực tiếp chấn áp xuống đoàn người Kỳ Linh, Cửu Trần, Thiên Nhất, Đại Mạc cũng đang chạy thục mạng. Phanh phanh phanh! Cửu đại bí thuật Thủy Chi Liên Ni trùng trùng điệp điệp tràn ngập ra chung quanh, chống cự hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ. Đồng thời, hình chiếu thế giới của Kỳ Linh cũng lần lượt công kích, muốn phá hỏng hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ. Hình chiếu thế giới của Kỳ Linh lần lượt vỡ vụn, chỉ là đại cửu bí thuật Kỳ Thủy Chi Liên Ni rung động lắc lư liên tục, thế nhưng cuối cùng vẫn có thể kháng cự lại được. Kỳ Linh, Thiên Nhất, Cửu Trần, Đại Mạc, tốc độ của bọn họ cũng không bị ảnh hưởng một chút nào, trực tiếp xông về phía dòng sông ở phía xa xa. Trừ phí hoạt động minh ngọc phù thứ hai ở gần một đội ngũ do Mắc Minh đạo quân dẫn đầu, trong đội ngũ còn có Thiên Nhất đạo quân và Đại Mạc đạo quân. Tuế Mộng giáo chủ lập tức bắt đầu truyền âm cho từng nhánh đội ngũ đạo quân ở khá gần đó, đồng thời còn nói tiếp: Bọn hắn có bí thuật cùng với hình chiếu thế giới cực kỳ lợi hại, dưới hình chiếu thế giới của ta cũng có thể miễn cưỡng chạy được, cho nên lúc chư vị ra tay cần phải cẩn thận. Sao? Đội ngũ của Bắc Minh đạo quân ư? Thiên Thương Cung kia quả thật có phải phần cơ duyên mà, nhất định phải chặn đứng bọn chúng. Những đội ngũ cách khá gần nơi đó đều nhanh chóng phóng qua. Đáng chết! Áo đen phần phật bay, sắc mặt Tiểu Thánh lập tức trở nên có chút khó coi. Lần này không ngờ lại cách ta xa như vậy. Lần thứ nhất xuất hiện động minh ngọc phù, khoảng cách với tiểu thánh cũng rất xa, so với đám người kỳ linh còn xa hơn nhiều. Lần thứ hai, tuy rằng so với lần trước gần hơn một chút, thế nhưng đó là bởi vì trước đó mọi người đều đang truy đuổi Ca Tức Vương, cho nên mới dần dần tới gần. Chỉ là so với vô số đạo quân khác, khoảng cách của tiểu thánh cùng với đám người kỳ linh vẫn còn rất xa. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ bởi vì thực lực của ta chiếm ưu thế tuyệt đối cho nên vận khí sẽ kém cỏi hay sao? Trong mắt tiểu thánh có vẻ lo lắng. Xoẹt! Tuy rằng trong lòng phẫn nộ, lo lắng, thế nhưng tiểu thánh vẫn phóng đi về phía đám người kỳ linh như trước. Đúng là khoảng cách rất xa xôi, nhưng đạo quân đỉnh phong nhất như hắn lại gần hơn hắn rất nhiều. Chỉ là hắn vẫn phóng về phía phương hướng của đám người kỳ linh. Chỉ cần có một đường cơ hội thì hắn sẽ tuyệt đối không buông tha. Phanh phanh phanh phanh! Bốn người kỳ linh trước sau chui vào trong mặt nước. Tốc độ của Kiều Trần là nhanh nhất, kỳ linh thứ hai, thiên nhất thứ ba, Đại Mạc là người chậm nhất. Bất quá dù sao khoảng cách của bọn hắn với dòng sông cũng rất gần, cho nên tuy rằng tốc độ có nhanh có chậm, thế nhưng khoảng cách giữa mọi người cũng không phải chênh lệch quá lớn. Ở đâu? Động Minh Ngọc Phù ở đâu? Kiều Trần là người trước tiên chui vào trong mặt nước, hai con ngươi nhìn xuống phía dưới, có chút lo lắng tìm kiếm chung quanh. Là ở chỗ đó ư? Dòng sông này vô cùng rộng lớn, ở dưới đáy sông thậm chí còn có một ít đồi núi, hạp cốc nhấp nhô, mà cột sáng màu trắng kia là từ trong một trong hạp cốc phóng lên trên trời. Xoẹt! Kiều Trần lập tức bay về phía hạp cốc dưới đáy nước kia. Ở đằng kia, Kỳ Linh hơi chậm hơn một chút, thế nhưng hắn cũng lập tức bay về phía hạp cốc dưới nước kia. Thiên Nhất Đại Mạc cũng rất nhanh đã có thể đuổi theo tới. Thời điểm này giao tình của mọi người sâu đậm, thế nhưng ở trước mặt cơ duyên hợp đạo, tất cả mọi người sẽ không nhường nhịn lẫn nhau, tựa như ước định trước đó vậy, ai tới trước cướp được thì sẽ thuộc về kẻ đó. Cho dù là Đại Mạc đạo quân trước đó một mực giúp đỡ Thiên Nhất thì hiện tại cũng ôm tâm tư muốn đoạt Động Minh Ngọc Phù. Lúc trước pháp thân của Đại Mạc đạo quân giúp đỡ Thiên Nhất tiến vào nơi này là vì một kiện bảo vật khác gọi là Dịch Tâm Châu. Dịch Tâm Châu cũng là thứ có thể phụ trợ hợp đạo, bất quá so sánh với Động Minh Ngọc Phù có thể hợp đạo giả thuyết một lần mà nói vẫn còn kém rất xa. Đại Mạc cũng không quá để ý tới Dịch Tâm Châu, nếu như có Động Minh Ngọc Phù, Đại Mạc hắn cũng muốn lấy được một quả. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Bốn người trước sau bay vọt vào trong hạp cốc ở dưới đáy nước. Ở đâu? Động Minh Ngọc Phù ở đâu vậy? Sau khi Kỳ Linh xông tới, hắn lần lượt hiện ra hình chiếu thế giới, đã dò xét qua toàn bộ hạp cốc dưới đáy nước, thế nhưng lại không phát hiện ra tung tích của Động Minh Ngọc Phù. Phá! Kiều Trần giáo chủ cũng đã huy động trường côn trong tay, trường côn vung vẩy, uy năng to lớn càn quét ra phương hướng các nơi ở chung quanh. Đương nhiên là trừ đám người Kỳ Linh, Thiên Nhất, Đại Mạc ra, dù sao mọi người cũng đã sớm lập lời thề rồi, không có khả năng gây ra tổn thương cho nhau được. Phanh phanh phanh! Toàn bộ hạp cốc dưới đáy nước bắt đầu sụp đổ, núi đá vỡ nát, hạp cốc sụp đổ. Thiên Nhất và Đại Mạc cũng lo lắng, cho nên đã bắt đầu công kích hạp cốc và nham thạch. Ngay cả Kỳ Linh cũng đều như thế. Không có, không có ư? Kiều Trần cũng vô cùng gấp gáp. Nhất định là ở trong hạp cốc này rồi. Bọn hắn cũng cố gắng hủy diệt hạp cốc và nham thạch ở chung quanh. Phanh! Thiên Nhất đạo quân dùng một quyền đập tới, vách đá nặng nề liên tiếp sụp đổ, hiện ra một cây cột đá. Bên trên cột đá có một khối quang mang đang tỏa ra quang mang màu ngà sữa, mà thứ này chính là Động Minh Ngọc Phù. Xoát xoát xoát! Kỳ Linh, Cửu Trần, Đại Mạc đều quay đầu nhìn lại, nhìn về phía phương hướng chỗ của Thiên Nhất. Thiên Nhất đạo quân sững sờ, sau đó lại nện một quyền lên trên trận pháp cấm chế bảo hộ cột đá. Rất đơn giản đã có thể phá nát được, đồng thời hắn cũng khẽ vươn tay bắt lấy Động Minh Ngọc Phù. Sao cái này? Kiều Trần ngây ngẩn cả người. Thiên Nhất đại ca! Vẻ mặt của Kỳ Linh cũng có chút phức tạp. Không ngờ lại có thể như vậy, ta căn bản không suy diễn ra được. Đại Mạc cũng lắc đầu nói, mặc dù mọi người đều được coi là có gia tình sinh tử, thế nhưng trước mặt chí bảo có thể hợp đạo, tất cả mọi người sẽ không chủ động nhường lại. Không nghĩ tới tốc độ của ta là nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, cuối cùng ngược lại bị Thiên Nhất người có được. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói, ta không còn lời nào để nói cả. Thiên Nhất đạo quân thì bị kinh hỉ cực lớn bao phủ. Bốn người bọn họ đều đang phá hỏng hạp cốc để tìm kiếm Động Minh Ngọc Phù. Thế nhưng Thiên Nhất hắn lại vừa vặn ở ngay bên cạnh Động Minh Ngọc Phù, một quyền vừa vặn nện vào cột đá chứa Động Minh Ngọc Phù này, đương nhiên làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc Phật, thoáng cái đã lấy nó tới tay. Mà đám người Kiều Trần, Kỳ Linh căn bản còn không kịp phản ứng. Chư vị, ta cũng chỉ là vận khí tốt cho nên mới đạt được. Bất quá bây giờ, quan trọng nhất chính là chạy trốn. Tin rằng các đạo quân khác gần đây đều đang đánh tới chỗ chúng ta. Thiên Nhất đạo quân có chút lo lắng, nhìn về phía đám người kỳ linh. Sao nào, người trốn mà còn muốn chúng ta hỗ trợ hay sao? Cửu Trần giáo chủ nhíu mày, thanh âm lạnh lùng vang lên. Đoạn đường chạy trốn chới chết này có nguy cơ vô tận, trước đó Ca Tức Vương cũng phải chết đi. Chúng ta giúp người chạy trốn chối chết cũng có nguy cơ tử vong, mà chúng ta lại không đạt được động minh ngọc phù. Dựa vào cái gì chúng ta phải giúp người đây? Hơn nữa thực lực của ngươi yếu đuối như vậy, đến lúc đó đối phó với địch nhân cũng phải dựa vào chúng ta. Cho dù là cùng một đội ngũ, cho dù không được gây tổn thương cho nhau, thế nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nhất định phải vì đối phương mà liều tính mạng. Là ta suy nghĩ nhiều rồi. Thiên Nhất đạo quân sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng. Thiên Nhất đại ca, đừng phản kháng. Kỳ Linh vung tay lên, xoẹt một cái, đã đem Thiên Nhất đạo quân thu vào bên trong động thiên pháp bảo của hắn. Bác Minh, ngươi muốn làm gì? Cửu Trần giáo chủ ngây ngẩn cả người. Thiên Nhất đại ca, đối với ta có ân cứu mạng, ta và hắn cũng đều là huynh đệ Thiên Thương Cung, cho nên lúc này sao ta có thể lùi bước được chứ? Kỳ Linh lắc đầu nói. Cửu Trần huynh, không có việc gì đâu, ta cũng có một chút thủ đoạn, sẽ cố gắng chạy trốn chết, có thể đào tẩu thì đào tẩu, nếu như quả thật không có hy vọng, giao ra động minh ngọc phù là được rồi. Ngươi Cửu Trần giáo chủ im lặng. Kỳ thực hắn cũng ôm một tâm tư muốn chờ Thiên Nhất đạo quân bị các đạo quân khác chặn giết, sau đó Cửu Trần hắn lại đoạt lại. Hắn và Thiên Nhất quả thực không có giao tình, thế nhưng đối với Kỳ Linh mà nói, hai người nhiều lần đồng sinh cộng tử, quả thực hắn đã coi Kỳ Linh trở thành hảo hữu chí giao. Tính tình hắn trời sinh đã quái gở, vì đạt được mục đích cho nên sẽ không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Nếu như là người hắn cùng ủng hộ, cho dù thực lực cường đại cường hãn hơn bản thân thì hắn cũng không thèm để ý tới. Thế nhưng nếu như hắn tán đồng ai thì lại thì nguyện ý vì hảo hiếu sinh tử mà dốc sức liều mạng. Thực sự là hết cách với ngươi rồi, đi thôi, cùng nhau trốn. Cửu Trần giáo chủ cắn răng một cái rồi nói. Ngươi... Kỳ Linh sững sờ. Bất quá ta cũng phải nói trước, một khi không đánh được thì phải chủ động giao ra động minh ngọc phù, ta cũng không muốn liều mạng đâu. Cửu Trần giáo chủ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Thật không biết tên Thiên Nhất đạo quân kia lấy vận khí ở đâu ra, có huynh đệ như ngươi dốc sức liều mạng thì hắn, nếu không dùng thực lực của hắn ta muốn sống sót được quả thực không có khả năng. Kỳ Linh đại hỉ, đồng thời cũng rất là cảm động. Lần này chạy trốn chết tuyệt đối sẽ rất nguy hiểm, lần trước Ca Tức Vương cũng phải mất mạng, mà lần này những đạo quân kia chỉ sợ sẽ càng thêm điên cuồng, sẽ càng thêm nguy hiểm hơn lần trước đó. Kiều Trần, cảm ơn ngươi. Kỳ Linh lặng lẽ ghi nhớ, hắn biết rõ chỉ sợ mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được ân tình lúc này. Ta và ngươi liên thủ, bọn chúng muốn ngăn cản chúng ta cũng không phải là dễ dàng như vậy đâu. Kiều Trần truyền âm nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, tranh thủ thời gian trốn đi. Tuy rằng trước đó bọn họ tranh chấp, thế nhưng bản thân cũng là đại năng giả, tốc độ truyền âm trao đổi cũng cực nhanh. Từ lúc Kỳ Linh thu Thiên Nhất đạo quân vào cho đến khi đám người Kỳ Linh muốn chạy trốn, chưa được một cái hô hấp. Xoẹt! Phi thuyền màu đen phá nước mà ra, bên trên phi thuyền có Kỳ Linh, Cửu Trần cùng với Đại Mạc. Kỳ Linh khống chế phi thuyền không chút do dự, lựa chọn đường cũ trở về. Ít nhất khi làm như vậy có thể tránh né không ít nguy hiểm có thể gặp phải trong dịch ba giới. Không thế! Đại Mạc đạo quân mở to mắt nhìn, bỗng nhiên quát. Làm sao vậy? Kỳ Linh nhìn về phía Đại Mạc. Vừa rồi ta đã cẩn thận suy diễn, nếu như trở về theo đường cũ hẳn sẽ thất bại. Ta đã nhìn thấy không có bất luận một chút khả năng đào thoát nào cả. Lần này chặn giết có lẽ so với lần trước chặn giết Ca Tức Vương còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đại Mạc đạo quân chỉ về một phương hướng ở xa xa bên trái. Bất luận một phương hướng nào cũng sẽ thất bại, chỉ có phương hướng này ta cảm thấy có chút hy vọng. Sao? Kỳ Linh, Cửu Trần nhìn nhau, mọi người kết thành đội ngũ, tất cả đều lập lời thề, cho nên Đại Mạc đạo quân không có khả năng nói dối. Kỳ thực bọn hắn cũng đoán ra được, bởi vì lúc trước tất cả mọi người đều điên cuồng đuổi giết Ca Tức Vương, cho nên đã làm cho rất nhiều đạo quân đều tụ tập lại một chỗ, khiến cho xung quanh đám người Kỳ Linh có số lượng đạo quân tương đối nhiều. Vì vậy con đường chạy trốn so với Ca Tức Vương trước đó còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đại Mạc đạo quân nói, tất cả các phương hướng khác kể cả trở về theo đường cũ đều sẽ thất bại. Từ đó có thể nhìn ra được lần này sẽ nguy hiểm tới thế nào. Trời không tuyệt đường ơi, sẽ có một đường sinh cơ thôi, xem ra đường sinh cơ này ở trên phương hướng này rồi. Kỳ Linh không chút do dự, lập tức khống chế phi thuyền dọc theo phương hướng mà Đại Mạc Đạo Quân chỉ dẫn, nhanh chóng tiến lên. Cái gì? Bọn hắn không dọc theo đường cũ trở về ư? Mà tiến lên theo một phương hướng lạ lẫm hay sao? Tuế Mộng giáo chủ, Tiểu Thánh cùng một đám người tâm lực tu hành giả dùng ý niệm trao đổi với nhau. Trước đó, khi truy đuổi Ca Tức Vương, bọn họ thường xuyên chú ý đường chạy trốn của Ca Tức Vương. Thế nhưng lúc quan sát Ca Tức Vương, đám người Kỳ Linh cũng đã nhớ kỹ lộ tuyến của các đội ngũ đạo quân khác, bởi vì vị trí, trí nhớ của các đạo quân đều rất là đáng sợ. Cho nên bọn hắn đều hiểu rất rõ lộ tuyến của đám người Kỳ Linh. Vốn ta cho là bọn họ sẽ theo đường cũ trở về, cho nên đã sớm dẫn dắt các đạo quân khác lên đường chặn giết rồi. Thế nhưng không nghĩ tới bọn họ đột nhiên trốn sang bên này, quả thực là giả hoạt mà. Tranh thủ thời gian chặn đường đi, cầm chân bọn chúng kéo dài càng lâu thì số lượng đạo quân chạy đến sẽ càng nhiều. Đám người Tuế Mộng giáo chủ bắt đầu chủ động truyền âm, dẫn dắt các đạo quân khác đi tới. Hiển nhiên bọn hắn đã coi các đạo quân khác trở thành quân cờ của mình. Những đạo quân kia cũng cam tâm làm quân cờ, tất cả đều mưu toan bản thân có thể đạt được Động Minh Ngọc Phù. Bắc Minh đạo quân kia là tâm lực tu hành giả, dùng tâm lực công kích hư vô mờ mịt, chỉ có thể ngạnh kháng. Trước đó ngay cả pháp thân của hắn cũng có thể diệt sát được Tu Mông đạo quân, nhất định bản tôn sẽ còn mạnh hơn nữa. Đạo tâm của ta lại có chỗ thiếu hụt, cho nên lần này sẽ không lẫn vào. Trừ vì đạo hữu, các ngươi đi đuổi theo hắn đi. Ai, xem ra lần này vô duyên với ta rồi. Một ít đạo quân thực lực yếu kém hoặc là đạo tâm có chỗ thiếu hụt cũng bắt đầu giảm bớt tốc độ. Bọn hắn cũng không nguyện ý đi đối mặt với tâm lực tu hành giả. Ca Tức Vương kia đúng là lợi hại, thế nhưng công kích của Ca Tức Vương tốt xấu gì cũng có thể nhìn thấy được. Các đạo quân bọn hắn liên thủ là có thể chống lại được, thế nhưng công kích của tâm lực tu hành giả lại không nhìn thấy, chỉ có thể ngạnh kháng mà thôi. Gánh được thì sống, gánh không được thì nhất định sẽ phải chết. Xoẹt xoẹt, vô số đạo quân vẫn nhanh chóng phóng đi về phía trước. Bởi vì số người e ngại Kỳ Linh chỉ là số ít, những đạo quân nghịch thiên cấp thứ hai kia cũng không có mấy người sợ hãi. Về phần đạo quân đỉnh phong nhất thì lại càng không có khả năng sợ hãi. Xoẹt, Kỳ Linh khống chế phi thuyền màu đen nhanh chóng chạy trốn. Lúc trước hắn dùng hình chiếu thế giới để quan sát cũng đã nhớ kỹ đường chạy trốn của các đạo quân khác, giờ phút này cũng đã nổi lên được một chút tác dụng. Đến rồi, Kiều Trần quát, chỉ đội ngũ đạo quân thứ nhất đến rồi. Kỳ Linh vung tay lên, lập tức Đại Mạc đạo quân ở bên cạnh đồng thời cũng nhìn chằm chằm vào phía trước. Hiện tại bọn hắn mới chạy trốn được một chút, thế nhưng chi đội ngũ đạo quân thứ nhất đã xuất hiện. Đội ngũ này có những 8 gã đạo quân. Vèo vèo, song phương nhanh chóng tới gần nhau. Động thủ giết bọn chúng đi, chỉ có một Bắc Minh tính là cái gì? 8 gã đạo quân này sát khí đằng đằng, mỗi một người đều mang theo vẻ điên cuồng. Ở trong mắt của bọn chúng, lúc trước thực lực của Ca Tức Vương đúng là rất mạnh, mà Bắc Minh đạo quân này thì lại yếu nhược hơn rất nhiều. Chết đi, giết! 8 gã đạo quân kia, trong đó có 6 vị đều có chút do dự lấy ra kỳ vật của bản thân mình. Trong bọn họ có 6 gã là đạo quân cấp thứ 2, 2 vị khác thực lực yếu kém hơn một chút, xem như là đến tìm vận may. Giết! Kiều Trần giáo chủ thì sát ý ngập trời. Huyễn tinh thuật! Kỳ Linh lập tức thi triển ra huyễn tinh thuật. Những người dám giết đến trước mặt mình này chỉ sợ hy vọng của tâm lực diệt tuyệt thuật không lớn, cho nên Kỳ Linh trực tiếp thi triển ra huyễn tinh thuật. Tâm lực hư vô mờ mịt lập tức tập kích về phía 8 gã đạo quân kia. Ồ, ta... Phải biết rằng, coi như là Tiểu Quang Minh Vương Yếm Di đạo quân lúc trước ở trong tay huyễn tinh thuật của pháp thân Kỳ Linh cũng phải chịu ảnh hưởng trong nháy mắt, mà lúc này bản thân Kỳ Linh thi triển ra uy lực còn mạnh hơn không ít. Những đạo quân này hiển nhiên phần lớn đều không bị được với Tiểu Quang Minh Vương, cho nên trong nháy mắt đã có 6 gã đạo quân rơi vào trong huyễn thuật, chỉ có 2 gã đạo quân là giữ vững được tỉnh táo mà thôi. Sau khi rơi vào trong huyễn thuật, dĩ nhiên sẽ không có cách nào dẫn dắt uy năng ẩn chứa bên trong kỳ vật được nữa. Tựa như lúc trước Kỳ Linh sử dụng đạo phù của chúa tể kiếm đạo vậy, cũng phải tự mình đi dẫn dắt mới được. Hắn muốn nó công kích phương hướng nào thì có thể công kích tới phương hướng đó. Nếu như không có dẫn dắt, công kích sẽ bắn thẳng, rất là ngu ngốc, sẽ không có bất kỳ biến hóa nào, muốn tránh đi sẽ rất dễ dàng. Phanh phanh phanh, hoặc là hắc quang làm cho lòng người ta rung động sợ hãi, hoặc là lôi điện đáng sợ, hoặc là đao quang vô tận lạnh lẽo. Dưới tình huống không có dẫn dắt có một ít sẽ trực tiếp va chạm với nhau ở trên không trung. Ngay cả hai gã đạo quân còn tỉnh táo kia cũng bị quấy nhiễu. Chỉ bằng vào những thứ này cũng muốn dung chuyển ta hay sao? Cửu Trần giáo chủ lại gầm thét, vung vẩy trường côn ở trong tay. Trường côn đột nhiên hóa thành dài trăm vạn dặm, gào thét xẹt qua trời cao, đem một đạo lưu quang màu đỏ như máu tươi, có chút uy hiếp trực tiếp nện cho nát bấy. Cái gì? Đạo phù này có uy năng như vậy? Không ngờ hắn lại trực tiếp đánh nát hay sao? Làm sao có thể như vậy? Hai gã đạo quân còn tỉnh táo kia lập tức kinh hãi. Chỉ có đạo quân đỉnh phong nhất thì mới có thể tùy ý đánh ra một kích có thể mạnh mẽ hơn uy năng của những đạo phù kia mà thôi. Chết đi! Kiều Trần giáo chủ dũng mãnh giết ra bên ngoài. Chết đi! Kỷ Linh cũng lần lượt thi triển ra huyễn tinh thuật, đồng thời cửu đại bí thuật cũng hóa thành chín đầu giao long bay ra bên ngoài. Thủy Chi Liên Y cửu đại bí thuật ở dưới hình chiếu thế giới của Tuế Mộng giáo chủ áp bách, thế nhưng vẫn có thể cưỡng ép khuếch trương ra phạm vi rất lớn, tập kích về phía những tên đạo quân kia. Chạy mau! Ở trong sáu gã đạo quân bị trúng huyễn thuật, có ba gã tỉnh lại, sau khi nhìn thấy thế lập tức chuyển âm quát: huyễn thuật của hắn quá mạnh, chạy mau! Thế nhưng dùng tốc độ chạy trốn của bọn hắn đâu có thể nhanh bằng cửu đại bí thuật và thủy chi liên y, ngay lập tức đã hoàn toàn bị bao phủ. Ba gã đạo quân vẫn còn rơi vào bên trong huyễn cảnh, không có sức phản kháng, lập tức có hai người chết đi. Lúc này trường côn của cửu trần giáo chủ cũng rít gào đánh tới: đi đi mau, đó là đạo quân đỉnh phong. Đạo quân đỉnh phong và tâm lực tu hành giả kết hợp lại với nhau, chúng ta không ngăn cản được đâu. Vốn bọn họ tưởng rằng đây là một khối thịt mỹ vị, ai ngờ so với Ca Tức Vương lại còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đối mặt với Ca Tức Vương, uy năng của sáu kiện kỳ vật mà bọn hắn ném ra cũng đủ để khiến cho Ca Tức Vương rất là chật vật. Thế nhưng Kỷ Linh và Kiều Trần liên thủ lại có thể hiệu quả bổ sung cho nhau. Đây cũng là nguyên nhân mà Phu Nhất Đạo Quân và Thiên Phủ Đạo Quân liên thủ với nhau. Kiều Trần giáo chủ đáp xuống trên phi thuyền nói: giết quá thống khoái mà. Nếu như chúng ta thời gian, bốn người còn lại trong bọn chúng cũng không thể trốn thoát được đâu. Tám gã đạo quân kia đã chết bốn người, thế nhưng vẫn còn có bốn người chạy thục mạng thoát thân được. Ở trong dịch ma giới, đạo quân cấp thứ hai lại càng dễ dàng bị giết chết, bởi vì thủ đoạn chạy trốn như thời gian và không gian đều không dùng được, chỉ có thể chậm rãi bay mà thôi, cho nên đương nhiên đã làm cho rất nhiều đạo quân cấp độ thứ hai mất mạng một cách oan uổng. Bắc Minh, huynh đệ chúng ta lên thủ, chỉ sợ có thể giết ra bên ngoài. Kiều Trần giáo chủ ha ha cười: lần này chỉ sợ ta sẽ chính thức dương danh vô tận cương vực rồi. Người có thể ngăn ta và ngươi liên thủ quả thực cũng không có nhiều. Kỳ Linh cười nói, thế nhưng từ tận đáy lòng thì lại có chút cảm kích Kiều Trần. Thiên Nhất đại ca đối với chính mình có ân cứu mạng, thế nhưng Kiều Trần cũng không cần phải chen chân vào. Mặc dù nói hào khí vạn trượng, thế nhưng Kỳ Linh, Kiều Trần đều hiểu rõ con đường chạy trốn này sẽ rất gian nan. Hiện tại cũng mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ rất đơn giản đã giết xong đội ngũ đạo quân đến cấp xếp thứ nhất, khiến cho đội ngũ này chật vật đào thoát. Chuyện này cũng làm cho các tâm lực tu hành giả đang dò xét không khỏi khiếp sợ. Xảy ra chuyện gì vậy? Nam tử mặc áo bào màu bạc kia là ai? Sao thực lực lại mạnh như vậy được? Tiểu Thánh có chút lo lắng hỏi. Ai biết tên nam tử mặc áo bào màu bạc kia là ai không? Có ai biết la lịch của hắn ta không? Ta chỉ biết hắn là cổ tu hành giả, thực lực tương đương với ta mà thôi. Trần Vũ Ma Quân tức thì đáp lại. Cổ tu hành giả nhất tộc, từ lúc nào xuất hiện một đạo quân đỉnh phong lợi hại như vậy được? Cả đám tâm lực tu hành giả lập tức dùng ý niệm lan tràn ra, hỏi thăm tới từng vị đạo quân khác. Vô số đạo quân cũng có người thực sự biết rõ la lịch của Kiều Trần. Trong cổ tu hành giả nhất tộc có một vị gọi là Xích Thủy Đạo Quân. Người này am hiểu côn pháp, đi theo Thủy Chi nhất đạo, thiên phú cực cao. Đồng thời hắn đã trở thành giáo chủ mới của Kiều Trần giáo. Bất quá lúc ta biết hắn, thực lực của hắn còn không mạnh như bây giờ. Đúng vậy, lúc hình chiếu thế giới của ta chấn áp xuống, ta cũng nghe được Bắc Minh Đạo Quân gọi hắn là Kiều Trần. Kiều Trần giáo chủ ư? Kiều Trần giáo chủ Xích Thủy Đạo Quân sao? Hiện tại ở bên trong dịch ma giới có rất nhiều đạo quân tụ tập, cho dù rất ít xuất hiện tới đâu cũng có một chút đạo quân biết rõ lai lịch của bọn hắn. Dù sao đạo quân nếu muốn trưởng thành thì cũng phải trải qua mạo hiểm tôi luyện, đương nhiên sẽ có giao tiếp cùng với các đạo quân khác. Phần đông đạo quân cùng biết muốn chặn đứng Bắc Minh cùng Kiều Trần chỉ sợ sẽ rất khó. thực lực của Kiều Trần có lẽ tương đương với Ca Thức Vương trước đó, Bắc Minh thì là tâm lực tu hành giả, có thể hình thành bổ sung cho Kiều Trần giáo chủ. Cút đi! Kỳ Linh quát lên một tiếng, tâm lực chấn động lập tức lan tràn ra bên ngoài. Huyễn tinh thuật lập tức được thi triển, bao phủ ra xa xa, ngăn cản năm tên đạo quân. Đi ngang qua tổ tiên chi địa của cổ tu hành giả, lại có Huyễn Trần Văn Tự và Đỉnh Nam Hành Cung, công thêm vào đó. Kỳ Linh ở trong Đỉnh Nam Hành Cung lại mượn ly hợp thạch phủ hương lô tu hành nhiều năm, cho nên khiến cho huyễn tinh thuật cũng đã đạt tới thành tựu cực cao, cho dù so sánh với huyễn thuật ở bên trong Đỉnh Nam Hành Cung cũng không xê xích là bao nhiêu. Lúc trước Kiều Trần ở bên trong Đỉnh Nam Hành Cung cũng đã lần lượt trúng chiêu, mỗi một chiêu xuất ra, đại đa số đạo quân đẳng cấp thứ hai đều phải chịu ảnh hưởng. Chỉ là huyễn thuật của Kỳ Linh cũng chưa tính là gì. Lúc trước Vũ Thường đạo quân thi triển ra Vũ Thường Mê Hồn Khúc, bất kỳ một đạo quân nào không phải là tâm lực lưu đều không gánh chịu được, kể cả các đạo quân đỉnh phong khác cũng vậy. Đây chính là chỗ đáng sợ của tâm lực tu hành giả. À, nơi này là... Năm tên đạo quân, có bốn vị rơi vào trong ảo cảnh, một vị còn lại thế thế lập tức dừng lại, không dám xông về phía trước nữa. Đi! Đám người Kỳ Linh lại không dám dây dưa, lập tức khống chế phi chu, nhanh chóng chạy trốn. Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao chúng ta lại rơi vào ảo cảnh vậy? Đạo tâm của ta lợi hại như vậy, vậy mà cũng rơi vào ảo cảnh hay sao? Sau khi bốn gã đạo quân kia tỉnh táo trở lại, cả đám đều sợ tới mức thân đổ mồ hôi lạnh. Nếu như không có tên Bắc Minh đạo quân kia, năm người chúng ta liên thủ lại cũng có thể khiến cho tên Kiều Trần giáo chủ kia phải chịu một chút đau khổ rồi. Ai, đáng tiếc tên Bắc Minh kia lại liên thủ với Kiều Trần, muốn ngăn cản bọn hắn quá khó. Năm tên đạo quân này đã tự đối mặt một lần, cho nên cũng lập tức hiểu rõ được đội ngũ tổ hợp của Kỳ Linh và Kiều Trần là tồn tại đáng sợ bậc nào. Sự thật cũng không sai, Kỳ Linh và Kiều Trần liên thủ quả thực đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Hai người bọn họ đều có bí thuật lợi hại, hình chiếu thế giới của Kỳ Linh cũng lần lượt trùng kích hình chiếu thế giới của Tế Mộng giáo chủ. Tuy rằng lần lượt tan vỡ, thế nhưng tốt xấu gì bí thuật của hai người bọn họ cũng có thể gánh vác được, cho nên căn bản tốc độ không bị ảnh hưởng. Luận về chiến đấu ư, đạo quân đẳng cấp thứ hai cho dù số lượng nhiều, thế nhưng Kỳ Linh từ xa đã thi triển ra tâm lực huyễn thuật, lập tức đã có hơn phân nửa người trúng chiêu. Bọn hắn căn bản không kiềm chế được đám người Kỳ Linh. Đám người Kỳ Linh chạy trối chết, đảo mắt đã qua 19 ngày. Trên đường đi, bọn hắn trước sau cũng đã gặp phải không ít đội ngũ đạo quân ngăn cản, thậm chí còn có hai lần tương đối phiền toái. Khi đó bọn hắn cũng giải quyết dứt khoát, giết chết năm tên đạo quân. Sao? Cái gì? Kỳ Linh Kiều Trần bỗng nhiên nhìn về phía trước. Có chút không thích hợp rồi. Đồng tử của Kỳ Linh co rụt lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Ở phía trước xa xa, có một gã thanh niên mặc áo bào màu hồng bay tới. Hai con mắt của người này vô cùng sáng, giống như ngôi sao sáng chói. Chỉ là Kỳ Linh lại vô cùng trịnh trọng nói. Không ngờ lại phái một người tới chặn giết chúng ta. Đã biết rõ thực lực chúng ta mà còn dám tới, rất có thể là đạo quân đỉnh phong. Đúng vậy, chuyện phiền toái lớn nhất chính là dường như hắn ta không có chút danh khí nào. Ta căn bản cũng không biết hắn ta am hiểu về cái gì. Kiều Trần cũng biết được chuyện có chút không ổn, bởi vì đây là lần thứ nhất từ khi bọn hắn chạy trốn chết đến nay gặp phải chuyện một gã đạo quân đi tới ngăn cản mình. Bác Minh huynh, Kiều Trần huynh, tại hạ có đạo hiệu là Tuyết Hoan, lần đầu gặp mặt đã phải động thủ, thực sự là hổ thẹn mà. Thanh niên mặc áo bào màu hồng cao giọng cười nói. Các người tự giao ra động Minh Ngọc Phủ đi, có ta ở đây các người không mang đi được đâu. Chỉ bằng vào ngươi sao? Kiều Trần cười lạnh, hai mắt Kỳ Linh chợt lóe sáng, huyễn tinh thuật lập tức bao phủ qua đó. Thanh niên mặc áo bào màu hồng vẫn mỉm cười đứng ở đó như trước, ngăn chặn đường đi của đám người Kỳ Linh. Lúc huyễn tinh thuật bao phủ hắn, hắn lại nhếch mép cười, nụ cười có chút tà mị, ánh mắt của hắn càng mang thêm vẻ sáng ngời, khẽ mỉm cười nhìn qua Kiều Trần rồi nói. Kiều Trần huynh. Kiều Trần giáo chủ hừ lạnh một tiếng. Không ngờ người cũng am hiểu huyễn thuật sao? Đáng tiếc huyễn thuật của ta không có cách nào so sánh được với Bắc Minh huynh. Bắc Minh huynh mới thực sự là tâm lực tu hành giả. Thanh niên mặc áo bào màu hồng cười nói. Kỳ Linh lại siết chặt truyền âm cho Kiều Trần nói. Kiều Trần, huyễn tinh thuật của ta không làm gì được hắn. Hắn hẳn là đạo quân đỉnh phong. Mỗi một tên đạo quân đỉnh phong đều có một hồn phách rất cường đại, đạo tâm rất mạnh, không phải dễ dung chuyển như vậy đâu. Không có việc gì chứ, cứ giao cho ta. Kiều Trần giáo chủ lạnh lùng nhìn về phía thanh niên mặc áo bào màu hồng ở phía xa quát. Tuyết Hoan đạo quân, để ta nhìn xem ngươi có thực lực ngăn đường chúng ta hay không nào. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 216 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập 217.